Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2474, bất ngờ. Tiêu Văn Quốc chủ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Văn Quốc chủ cũng cảm nhận được áp lực. Huống chi Mục Dương, còn có Tiêu Mộng, dẫu sao giờ phút này Dịch Tiểu Phi mới đột phá. Ở áp chế lên còn không làm được hoàn mỹ. Hai người đều có một loại ảo giác, chính là Dịch Tiểu Phi có đối mặt quốc chủ thời điểm cảm giác hạ vị thần đại viên mãn cảnh, có thể so với chủ thần cảnh cường giả sao? Tiêu Mộng chưa bao giờ thấy qua như vậy ưu tú người đàn ông. Trước mắt người này ưu tú trình độ đúng là làm trái tim của nàng có xúc động. Thoáng một cái, Dịch Tiểu Phi đột phá đi qua một tháng. Ở một bên khác, Cửu Dương cung chỗ, Diệp Hiên chỗ ở đỉnh núi Lầu Các đang chiêu đãi trước, cho dù là tông môn cũng rất coi trọng. Lại tới Linh Sán quốc khách quý, tam hoàng tử cấp cho cam kết, Diệp Mỗ dĩ nhiên động tâm. Diệp Hiên nhìn trước mắt Linh Đức, mặt đầy nụ cười, tông môn đã âm thầm phân phó qua hắn. Hơn nữa tông môn cũng có ý tưởng, đối với cái này tam hoàng tử cung cấp nhất định trợ giúp. Diệp huynh đệ là người hiểu chuyện, nếu có thể trợ giúp bổn hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, cấp cho cam kết, ta cũng có thể gấp đôi dành cho. Linh Đức cười ha ha một tiếng, đối với Diệp Hiên hắn rất hài lòng, thằng nhóc này mới đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ có thể coi như là thiên thần cảnh sơ kỳ, có thể hắn cái này đại viên mãn cảnh đối mặt thời điểm đều có lực áp bách, người này cực kỳ không đơn giản. Hạng nhân vật này, thật tốt tiếp xúc, tương lai đối với mình chỉ có chỗ tốt. Dĩ nhiên hai người bây giờ cũng là lợi dụng lẫn nhau, xem Diệp Hiên như vậy tu sĩ, có thể không phải tùy tiện bị ước thúc. Diệp Hiên cũng có thuộc về mình đo lường, mà ở Tiêu Mộc quốc, cái này một tháng ngược lại không bình tĩnh, nhất là quốc chủ Tiêu Văn, đi ra ngoài một lần, lần này đi ra ngoài, lúc trở lại chính là trọng thương thân, lần này trọng thương, ở Tiêu Mộc quốc bên trong biết được tu sĩ quá mức thiếu. Tiêu Văn bên trong tẩm cung, phụ hoàng, ở bên cạnh giờ phút này bầu bạn Tiêu Mộng. Hốc mắt bên trong nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiêu Văn dưới trướng có không thiếu con cháu, có thể bởi vì là các loại nguyên nhân chết, hôm nay còn dư lại chỉ có Tiêu Mộng con gái này. Mặc dù nghĩ tới lại sanh con cháu, có thể đến hắn thực lực này, muốn cầu tử rất khó. Càng cường đại tu sĩ, sinh sản lên sẽ xuất hiện vấn đề nhất định. Dĩ nhiên nếu là đản sanh ra được, đứa trẻ thiên tư cũng sẽ không kém. Mộng Nhi là cha vốn định muốn cuối cùng đánh cuộc, nhưng vẫn bại. Tiêu Văn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, rất yếu ớt, hắn thân thể bản cũng đã xuất hiện vấn đề. Lần này liên hiệp mấy vị khác quốc chủ, còn có tông môn lão tổ tồn tại, cưỡng ép tiến vào thần hoang địa vực, cuối cùng vẫn là đại bại. Có trọng thương, cũng có bỏ mạng ở thần hoang địa vực. Vậy đặc thù vùng là cha không kiên trì được bao lâu. Tiêu Mộc quốc sau này chính là ngươi làm chủ, ngươi chính là Tiêu Mộc quốc nữ hoàng. Ân nữ dễ xem phụ tá bổn hoàng như nhau, phụ tá ngươi. Tiêu Văn nhìn mình nữ nhi, hắn biết được Mộng Nhi áp lực sẽ rất lớn, không nhất định có thể chịu nổi. Chẳng qua là đến bước này không thể chịu đựng cũng được chịu đựng, đây cũng là mệnh. Vào thời khắc này bên trong tẩm cung, không thiếu thiên thần cường giả cũng hội tụ. Cái này chính là Tiêu Mộc quốc chi chúng nặng thần, cũng là Tiêu Mộc quốc chủ, đều là lòng hướng Tiêu Mộc quốc, trung thành với Tiêu Văn. Phụ hoàng, Tiêu Mộng không từng nghĩ đến một ngày này sẽ nhanh như vậy đến, chẳng lẽ đây là Tiêu Mộc quốc khí số đã hết sao? Phụ hoàng chết, Tiêu Mộc quốc đối mặt nguy cơ. Đối với Tiêu Mộng mà nói, thật không dám tưởng tượng. Một ngày này, tới quá nhanh, để cho Tiêu Mộng cũng không tiếp thụ nổi. nơi này đồng thời ở Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi cung điện, bản trên trời bảo tháp bên trong luyện hóa chiếm đoạt thần cách Dịch Tiểu Phi đi ra. Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi nhìn về Tiêu Văn Quốc chủ chỗ ở cung điện. Bầu trời bên trong xuất hiện dị tượng, chân long chết. Vậy chân long khí chính là Tiêu Mộc Quốc quốc chi khí vận. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi có thể nhìn thấu. Đó là lại tới Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba. Lấp lánh có thần, Tiêu Mộc Quốc trước khi khí vận coi như duy trì có thể, nhưng giờ phút này lại có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cái tên kia, phải chết. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Quốc chủ, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Trước rồng lưu manh liền nói với Dịch Tiểu Phi, Tiêu Văn Quốc chủ thân thể có vấn đề. Hơn nữa còn là cái loại đó muốn tọa hóa chết, khó mà nghịch chuyển tình huống. Chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Chính là cái tên kia, hắn cái này vừa chết, Tiêu Mộc Quốc vận nước liền suy bại. Sau phiền toái không thiếu, thậm chí có diệt quốc nguy hiểm. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi, đương nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp, đi, ta bị ân tại Tiêu Văn Quốc chủ, làm sao có thể đi, ít nhất sẽ bảo đảm hắn quan tâm người. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình bởi vì Hỏa Long thần tuyền mới đột phá, hết thảy các thứ này đều là lại tới Tiêu Mộc Quốc. Bản thân có năng lực dưới, tất nhiên sẽ trợ giúp. Hai người bây giờ đã sớm có nhất định nhân quả. Ung ung, ở Tiêu Văn Quốc chủ chỗ cung điện bầu trời, vậy thật long thân rốt cuộc xuất hiện tan vỡ mất đi dấu hiệu, mà ở đó đại điện nặng chấn động liền liền. Mục Dương sắc mặt đại biến, Tiêu Mộc Quốc long mạch xuất hiện gãy lìa dấu hiệu, đây là muốn tiêu diệt quốc chi triệu. Mộng Nhi, ngươi phải leo lên ngôi vị hoàng đế, lấy nữ hoàng chi tư ổn định long mạch quốc vận, long mạch không thể ngừng, mời nữ hoàng lên ngôi ổn định nước ta khí vận. Mời nữ hoàng lên ngôi, ổn định nước ta khí vận. Mời nữ hoàng lên ngôi, ổn định nước ta khí vận. Ngoặc kép, tại chỗ những thứ khác thiên thần cường giả, thành tựu trọng yếu đại thần, rối rít mở miệng nói. Mặc dù đây đối với Tiêu Mộng mà nói có áp lực quá lớn, nhưng hôm nay không được không làm như vậy. Mà Tiêu Mộc Quốc quốc chủ chết, tin tức này có thể không gạt được. Nhất là lần này cùng nhau đi, còn có những thứ khác các nước quốc chủ, cùng với một ít tông môn chủ thần cường giả, bọn họ không thiếu cũng là trọng thương, nhưng sau khi trở về, còn chưa đến nỗi chết. Hôm nay nhận được tin tức, đều rất kinh dị, nhưng theo tới chính là theo dõi Tiêu Mộc Quốc hết thảy. Nhất là Tiêu Mộc Quốc Hỏa Long thần tuyền, trước kia là bởi vì Tiêu Văn ở đây. Mà bây giờ Tiêu Văn chết, ở Tiêu Mộc Quốc bên trong đã không tồn tại một cái chủ thần cường giả. Nhất là có chút đối nghịch tồn tại, đã dục dịch, tiên hạ thủ vi cường, muốn ăn thứ nhất miệng, bữa tiệc lớn. Nếu là hành động chậm, nên có chỗ tốt, đều là bị những tông môn khác, gia tộc lấy được. Mà ở Tiêu Mộc Quốc, đối với này lần sớm đã có trước ứng đối. Đó chính là phong nước, không cách nào đem Tiêu Mộc Quốc bộ trấn thủ chủ, ít nhất phải đem quốc đô cho bảo vệ. Lại tới Tiêu Mộc Quốc, rất nhiều lão tổ lưu lại thủ đoạn, chỉ là những cái kia trận pháp, cho dù là chủ thần cường giả muốn đi vào cũng dị thường khó khăn. Ở Cửu Dương cung bên này, làm Linh Đức lấy được tin tức sau đó, trên mặt lộ ra vui mừng ngoài ý muốn nụ cười. Bởi vì đây là cơ hội của hắn, một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc này Tiêu Mộc Quốc chính là yếu nhất thời điểm, quốc đô bên trong cũng không có chủ thần cường giả trấn giữ. Cái này tai họa ngầm rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https